Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 410, Thu Miếu Thờ Cung Phụng Tám Điên Vương Đại Tội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế Tương Đương, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế Tương Đương, Thái Tử Gia ở hôm nay, Trung Quy Đăng Lâm Đại Bảo. Bận việc rất nhiều năm đầu, mới thành tựu hôm nay huy hoàng. Thái tử tâm tình là thập phần kích động, cùng hắn tranh đấu tam hoàng tử. Còn có mặt khác các huynh đệ, cũng đã sớm ra tới lễ bái cùng hắn. Lúc này bọn họ đều là một bộ hoàn toàn thần phục bộ dáng. Đặc biệt là tam hoàng tử, hắn sớm đã hối cải để làm người mới. Nhưng là hắn trong lòng còn có chút sợ hãi cảm giác, không biết đại ca có thể hay không ghi hận hắn, lại hoặc là không chết hoàng hậu nương nương có thể hay không lại đây báo thù hắn, nhưng hoàn toàn chống cự không được. Tiểu hoàng đế bệ hạ cũng không có cái loại này tàn nhẫn thủ đoạn xuất hiện. Hắn đôi tay nhẹ nhàng một kéo, ý bảo mọi người đứng dậy, sau đó một tay vung lên động, gọi một tiếng, nghĩ chỉ, phụ trách công văn quan viên, bận rộn lo lắng lễ bái ở phía trước, đề bút ký lục. Tiểu hoàng đế ở ngay lúc này, uy danh bá đạo nói, trẫm sáng nay đăng lâm đại bảo, tuyên cáo vạn dân chi phúc, đại xá thiên hạ, hơi một cái tạm dừng sau. Này tiếp tục nói, văn võ bá quan, một lần nữa nghe phong. Đế sư trưởng chống không kỵ, nhất tự tịnh kiên vương, đất phong ngàn dặm, cùng thập vạn đại sơn lấy bác, cho đến Minh Hoàng Thành, lại nhân này đức hạnh thiên địa, cứu vớt quốc nạn cùng nước lửa, có thể nói chân nhân hạ phàm chi thân, đặc phong, thánh đức thiện võ vô thượng đại chân sư, hưởng thụ miếu thờ cung phụng, nhiều thế hệ vĩnh xương, hoa. Hưởng thụ miếu thờ cung phụng đãi ngộ, đây là thần tiên sống mới có tư cách. Đúng vậy, khai quốc hoàng đế bệ hạ, đều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đâu. Hắn chẳng lẽ không phải thần tiên sống sao? Liền tính là khai quốc bệ hạ, cũng không lợi hại như vậy đi. Ta nhưng thật ra cảm giác, hắn là chân nhân chuyển thế đâu. Chính là, lý nên như thế. Đối với Trường Không vô kỵ phong hào, toàn bộ hoàng thành cùng văn võ bá quan, không có bất luận cái gì một người cảm thấy không ổn, chẳng sợ hắn đều bị nâng lên tới rồi chân nhân trình độ, cũng đều cảm thấy theo lý thường hẳn là Trường Không vô kỵ lãnh chỉ tạ ơn, trong miệng lại còn cười nói, ta đây là tương đương, không phải người, a ha tương đương. Trường Không vô kỵ một người phong hào rơi xuống đất sau, không tránh được lại là một trận vạn dân lễ bái. Này liền không nói nhiều. Kế tiếp bệ hạ tiếp tục sắc phong là chính mình sở hữu các huynh đệ. Mỗi người đều thành vương gia, duy độc Bát Phong Vương. Hiện tại không có tiếp tục phong. Gần nhất hắn sớm đã là vương gia. Thứ hai hắn chính là hoàng hậu nương nương thân sinh tử. Không biết hiện tại không xuất hiện, có phải hay không cùng nhau phản quốc? Nghĩ đến, cũng là theo lý thường hẳn là đi. Lại sau này, Trường Không vô kỵ ra ra Trường Không Phi Ưng, cũng đã chịu thật lớn phong thưởng. Từ một cái quản lý thương võ đại thần, lập tức thành An Quốc Công, các loại quyền lợi, đều tới một cái đại đổi mới tương đương theo sát sau đó. Diệp Lão Thánh tế viện trưởng, này đó có công người, cũng toàn bộ thu được phong thưởng. Tuy rằng phần lớn đều là danh hào thượng tăng lên, không có gì thực quyền, lại cũng là cấp đủ mặt mũi. Càng quan trọng là, phương gia chủ phụ nữ hai người, ở hôm nay cũng đi ra đám người. Lần này từ, cả triều văn võ nhịn không được kêu sợ hãi lên. Lão phương cái này lão xảo quyệt. Thế nhưng không có chết a. Nguyên lai hết thảy đều là Trường Không vô kỵ ở kế hoạch, không tránh được vị này từ mở đầu liền ở duy trì thái tử lão Phương gia chủ, cũng là thành quốc công. Phương Ngọc Hạm càng là trực tiếp thành quận chúa danh hào. Trường Không Vô Kỵ kia cả gia đình các cô nương lúc này cũng xuất hiện, mọi người người lại lần nữa cấp này đó các nữ nhân hành lễ. Ha, tuy rằng đều vẫn là một đám tiểu cô nương, lại bởi vì Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu tử nguyên nhân, thành vương quốc nhất tôn quý người a. Nơi này cả triều văn võ toàn thành bá tánh tề sung sướng thời điểm. Hoàng thành cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ chi gian, thế nhưng là cầm tù bát phong vương mật thất. Hoàng hậu nương nương vào lúc này xuất hiện, nàng thập phần suy sút xuất hiện ở bát phong vương trước mặt. Lúc này bát phong vương cả người không có lực lượng, nhưng là ở cầm tù trận pháp bên trong, hắn có thể nhúc nhích. Nhìn đến mẫu thân đi tới nơi đây, hắn cũng không có chút nào thân thiết thái độ, mà là vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào hoàng hậu nói: "Mẫu hậu, ngươi có phải hay không tạo phản, sau đó lại thất bại?" Không thể không nói, vị này tính cách tuy rằng rất có một ít vấn đề, nhưng là hắn đầu kỳ thật cũng không ngốc, nhìn thoáng qua liền minh bạch hết thảy. "Nhi tử, ngươi cần thiết theo ta đi. Lưu tại hoàng thành, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hoàng hậu nương nương đau lòng lại nôn nóng nói. Nhưng là lúc này bát phong vương bỗng nhiên dùng nhân hoàng bút đứng vững chính mình yết hầu, xác thật hắn là không có thực lực. Khả nhân hoàng bút đã là đạo khí hủy diệt hắn thân thể. Rất đơn giản, ngươi. Hoàng hậu nương nương vô tận kinh ngạc bên trong. Bát phong vương ý chí kiên định nói: "Sai chính là ngươi, cũng không phải ta. Ta không có khả năng cứ như vậy rời đi. Như vậy ta và ngươi có cái gì khác nhau? Mẫu hậu, tương lai ngươi đi con đường của ngươi, ta đi ta lộ. Ngươi ta chi gian, thiên nhai hai phương các không liên lụy. Nếu là ngươi uy hiếp ta, ta liền chết ở ngươi trước mặt." "Hoàng nhi, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi hiện tại thực lực không đủ để một mình rời đi." Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ kêu la, tâm tình của nàng càng thêm không xong. Nhưng là bát phong vương lúc này đã rơi lệ giống giận ra tới: "Chúng ta chi gian không hề có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là ngươi còn cố kỵ huyết mạch chi tình, liền cho ta cởi bỏ trói buộc. Nếu không tương đương." Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, bát phong vương nhân hoàng bút đã xuyên phá yết hầu ra thịt. Xem hắn kia quyết tuyệt bộ dáng, chém rớt chính mình đầu, nét căn bản sẽ không do dự. Dừng tay, hoàng nhi ngươi dừng tay." Tương đương hoàng hậu hiểu biết nhi tử tính cách, muốn làm sự tình tuyệt đối không phải nói đơn giản như vậy. Hắn thật sự hạ thủ được. Ở bát phong vương một đường đỉnh bút dưới, hoàng hậu chỉ có thể là thỏa hiệp, cho hắn giải khai hết thảy trói buộc. Hơn nữa, cũng phóng thích trận pháp. Theo sau, càng ở hoàng hậu nương nương chú thích bên trong, bát phong vương thẳng đến hoàng thành mà đi. "Hoàng nhi tương đương ngươi làm gì vậy a?" Hoàng hậu nương nương tưởng đi theo, nhưng là bát phong vương ánh mắt vung, nhân hoàng bút nhấn một cái, không thể không dừng bước chân. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bát phong vương vào hoàng thành. Tân hoàng đế phong thưởng một chốc một lát không có đình. Bát phong vương lúc này đã phá không mà đến. Hắn xuất hiện làm cho cả hoàng thành đều an tĩnh xuống dưới. Thậm chí có người lập tức muốn động thủ, nhưng là bệ hạ duỗi ra tay, lão bát liền cấp thả tiến vào. Bát phong vương biểu tình thập phần nghiêm túc, hắn từng bước một đi tới đại ca cách đó không xa, sau đó một tay cầm nhân hoàng bút, hai chân một cái uốn lượn lễ bái bệ hạ trước mặt. Hai tròng mắt bên trong hàm chứa lệ quang, thanh âm như kim thiết leng keng mà nói: "Hoàng huynh, bát đệ cho ngươi tiền chiết khấu. Bát đệ vẫn chưa có phản quốc tâm tư. Bát đệ hy vọng Hạc gia có thể từ nhẹ xử lý, cũng hy vọng ta mẫu hậu có thể được đến đặc xá. Đương nhiên ta cũng minh bạch, nàng tội lỗi, không phải nói là có thể miễn trừ. Cho nên ta bát phong vương, nguyện ý thay ta mẫu thân chuộc tội. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, bát phong vương nhân hoàng bút một hoành, trực tiếp bạo lực thứ hướng về phía chính mình khí hải đan điền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.